Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1543, sống lại truyền thuyết thần thoại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, một câu nói đều không nói được. Hắn từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới, dọc theo tràng quang hướng về bên trong. Chính mình cuối cùng thấy lại không phải Đại La Tiên Cung, mà là bước vào một không gian khác. Thế giới trước mắt vô cùng trống trải, làm cho người ta một loại không nói ra được không biết cùng thần bí. Vương Dung hơi suy nghĩ, theo bản năng đem tinh thần lực mở rộng mà ra. Thế nhưng tinh thần lực đi tới, Vương Dung căn bản cảm giác không ra chút nào dị dạng, mà quay đầu lại. Phía sau cái kia mảnh kim quang sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có cùng trước mắt một dạng mù sương sương mù. Thấy cảnh này, Vương Dung lông mày nhất thời sâu sắc nhíu lại. Trước mắt tất cả, không thể nghi ngờ cùng hắn lúc ban đầu tưởng tượng khác nhau một trời một vực. Vù, vừa lúc đó, một trận hơi nóng lên cảm giác lần thứ hai từ lòng bàn tay truyền đến. Trong tay Đại La Tiên kiếm vào lúc này lần thứ hai rung rung. Xem ra cần phải chính là chỗ này. Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Đã đến rồi thì nên ở lại. Nếu xác định là ở đây không sai. Vương Dung liền đơn giản quyết tâm. Ao ao ao. Vừa lúc đó, một trận khóa lay động tiếng đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Ở mảnh này trống trải mà an tĩnh trong không gian. Lộ ra phi thường chói tai. Vương Dung trong lòng hơi động, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong sương mù hai cái mơ hồ cái bóng kịch liệt lắc lư một chút, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai bị sương mù che giấu là xiềng xích. Vương Dung trong đầu ý nghĩ lóe lên, lập tức nhận ra được. Hô, phất ống tay áo một cái, một luồng bàng bạc cương khí gào thét mà ra, hóa thành một trận cuồng phong, thổi tan trước mắt sương mù. Tựu ở dưới người đá trắng phía dưới, cách nhau cách đó không xa, Vương Dung nhìn thấy hai cái lớn bằng cánh tay xiềng xích từ nơi không xa phi toa mà qua, một đường đi lên trên kéo lên, hướng về cả vùng không gian chỗ cao vô cùng vô tận lan tràn mà đi. Trong không gian khí lưu phun trào, này hai cái xiềng xích liền cũng theo đại phúc chấn động, phát sinh ào ào tiếng vang. Vương Dung đứng tại chỗ, suy nghĩ chốc lát, lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, bắn ra, có như một mảnh nhẹ bay lá cây giống như vậy, rơi ở trên xiềng xích phương. Lạnh quá, là thiên ngoại vẫn thiết. Vương Dung hai chân vừa mới dính lên xiềng xích, lập tức nhận ra được, hắn từ hải ngoại góp nhặt đại lượng thiên ngoại vẫn thiết. Đối với loại vật này tính chất không thể quen thuộc hơn được. Nhưng này cùng mình bắt được thiên thạch bất đồng, dưới chân xiềng xích xem ra càng thêm cổ lão. Hơn nữa tính chất cũng vô cùng băng hàn. Vù, Vương Dung trong cơ thể cương khí nhất chuyển, dưới chân một cách tự nhiên sinh ra một luồng sức hút, đồng thời bay về phía trước cướp mà đi. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, Vương Dung tốc độ cực nhanh, dọc theo xích sắt đi lên, cự ly vị trí ban đầu cũng càng ngày càng cao. Chỉ trong chốc lát thời gian, trước mắt liền cái gì cũng phân phân rõ không rõ lắm, chỉ còn lại hạ hai căn lạnh như băng xiềng xích chỉ dẫn phương hướng. Vương Dung cũng không biết đây là địa phương nào, cũng không biết hai cái xiềng xích cuối cùng chỉ về nơi nào. Hết thảy đều là không biết, tràn đầy vô tận thần bí. Vương Dung tiếp tục bay về phía trước cướp. Thời gian chậm rãi quá khứ. 1 phút, 2 khắc đồng hồ, 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Vương Dung trong cơ thể cương khí không ngừng tiêu hao. Thế nhưng trước mắt xiềng xích vô cùng vô tận, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Dần dần, Vương Dung tựu cảm giác có cái gì không đúng. Lấy ta thực lực bây giờ, coi như là hơn 1 vạn mét, 1 canh giờ cũng đã đến. Thế nhưng hiện tại đã qua 3-4 canh giờ, toàn bộ dưới nền đất làm sao có khả năng có không gian lớn như thế? Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, chỉ là vào giờ phút này, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể một đường tiếp tục đi về phía trước. Giao, vừa lúc đó, lại là một trận tiếng vang truyền lọt vào trong tai. Trong giây lát này, Vương Dung trong lòng đột nhiên có loại không nói ra được dị dạng cảm giác. Vương Dung dừng bước lại, theo địa phương thanh âm truyền tới nhìn tới, chỉ thấy cách xa nhau không xa một nơi khác, khác một cái xiềng xích đung đưa, từ nơi không xa qua lại mà qua. Cái kia một căn xiềng xích cùng vương vọt tới phương hướng hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng mấy căn xiềng xích xem ra nhưng là đi về cùng một phương hướng. Không đúng, đó là cái gì? Trong chớp mắt, Vương Dung ánh mắt đảo qua cái kia khóa phía trước. Mi tâm của hắn nhảy một cái, lập tức phát hiện có cái gì không đúng. Hô, Vương Dung phất ống tay áo một cái. Bàng bạc kinh khí dội rửa quá khứ, đem phía trước mãnh liệt sương mù bao phủ ra. Sau một khắc, Vương Dung rốt cục nhìn rõ ràng trên xiềng xích đồ vật. Đó là một bộ màu trắng hài cốt treo ở mặt trên. Theo xiềng xích không ngừng mà trôi tới trôi lui, mà khi thấy rõ ràng cái kia cỗ hài cốt chớp mắt. Một luồng đả kích cường liệt cùng quái dị không nói ra được cảm giác đột nhiên dâng lên trái tim. Vương Dung là ở xuyên qua màu vàng tràng quang phía sau mới tiến nhập mảnh này thần bí không gian. Theo đạo lý trừ mình ra, ở đây không nên lại có những người khác. Đột nhiên xuất hiện thứ ba căn xiềng xích đã khiến người ta cảm thấy lạ vô cùng gì. Mà thứ ba căn trên xiềng xích treo hài cốt, càng là đem cái cảm giác này tăng cường đến rồi mức độ không còn gì hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói trước đây còn có người đến quá ở đây? Hay hoặc là nói, trừ cái này bên trong, kỳ thực còn có cái khác bất đồng đường nối. Vương Dung trong lòng liên tiếp, một đường tiếp tục hướng về trước, thấy xiềng xích càng ngày càng nhiều, mà linh linh tán tán. Vương Dung thấy hài cốt màu trắng cũng càng ngày càng nhiều. Hết thảy đều xem ra thần bí như vậy, để người hoàn toàn không có cách nào dùng lẽ thường đi suy đoán. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Dung đã không nhớ được chính mình ở chỗ này thời gian bao lâu, hay hoặc là đi tới bao nhiêu cự ly. Một đường trên, hắn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu xiềng xích càng ngày càng nhiều. Từ 2-3 cái tăng cường đến rồi 7-8 cái, hơn 10 cái, hơn 10 đầu, dường như mạng nhện giống như vậy, phóng xạ hướng về cùng một phương hướng, thật giống chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài. Rốt cục, dọc theo một đường leo lên xiềng xích, tựu ở vô số xiềng xích hội tụ địa phương, Vương Dung thấy được một cánh cửa ánh sáng. Ở trên không nơi tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ đang đợi cái gì. Vù, vừa lúc đó, Vương Dung trong tay đã chìm đắm thật lâu Đại La Tiên kiếm cũng giống như cảm nhận được cái gì. Ong ong một tiếng, lần thứ hai rung rung, cảm giác được trong tay Đại La Tiên kiếm truyền tới hơi thở nóng bỏng. Vương Dung nhất thời tâm thần đại chấn, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Thân thể của hắn chấn động, tựu có như một nhánh như mũi tên rời cung, nhanh như tia chớp xông vào quang môn bên trong, vô tận bạch quang xông tới mặt, những ánh sáng này so với thái dương còn chói mắt hơn, khiến người hoàn toàn không có cách nào mở mắt ra. Một hồi lâu sau làm trước mắt ánh sáng dần dần trở nên yếu ớt, Vương Dung rốt cục từ từ mở mắt ra. Vương Dung trước hết cảm giác được chính là dưới chân một mảnh kiên cố mặt đất. Mà mở mắt ra, cái kia mảnh trắng xóa không gian rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Làm Vương Dung nhìn rõ ràng màu trắng quang môn sau cảnh tượng. Cái kia một đôi tuổi trẻ, kiên nghị, trải qua tang thương trên khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra cực kỳ kinh ngạc vẻ mặt. Vương Dung nguyên bản lấy là màu trắng, cánh cửa ánh sáng phía sau khả năng ẩn giấu đi mặt khác một mảnh xa lạ thiên địa, chỉ là làm Vương Dung mở mắt ra thời gian, nhưng phát hiện trước mắt tia sáng nhu hòa là một tòa vàng son lộng lẫy phòng khách. Tòa này phòng khách giường cột chạm trổ, cổ hương cổ sắc, đại sảnh hai bên là từng cái buông xuống đến địa màn tre, mà lại nhìn ra ngoài, hai bên vách tường toàn bộ đều là bằng gỗ điêu khắc kiến trúc. Mặt trên điêu khắc từng cái đồ án, không phải hoa và chim trùng cá, mà là một ít cổ thú đồ án. Hết thảy đều làm cho người ta một loại không nói ra được yên tĩnh cảm giác. Đây là, Vương Dung đột nhiên trợn to hai mắt, có chút khó có thể tin. Nơi này, Vương Dung tuy rằng trước đây xưa nay chưa từng tới bao giờ, thế nhưng nơi này kiến trúc cho Vương Dung cảm giác nhưng cũng không xa lạ. Đây là Đại La Tiên Cung nội bộ. Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng chính mình hao tốn thời gian dài như vậy, vượt qua dài như vậy cự ly, xuyên qua cái kia vệt màu trắng cánh cửa ánh sáng, cuối cùng mới tiến vào tòa này Đại La Tiên Cung nội bộ. Trong thời gian ngắn, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Trong chớp mắt này, Vương Dung trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chỉ xích thiên nhai. Từ bên ngoài nhìn, từ màu vàng tràng quang đến Đại La Tiên Cung chỉ có điều mấy trượng cự ly. Nhưng chính là này mấy trượng cự ly, đối với Vương Dung tới nói nhưng là vượt qua ngay ngắn một cái không gian. Một sát na, Vương Dung trong lòng không từ sản sinh một loại không cách nào hình dung kính nể cảm giác. Hết thảy trước mắt không nghi ngờ chút nào đã vượt qua võ đạo phạm trù. Dính đến một cái khác đối với ngàn vạn võ giả tới nói khó có thể phỏng đoán cùng tưởng tượng cảnh giới và lực lượng. Trong chớp mắt này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Dung rất nhanh quyết tâm nhìn về phía trước. Tựu ở Vương Dung phía trước cách nhau vài thước địa phương, hai cái đồng thau lư hương hai bên trái phải phân biệt đứng sừng sững, đồng hạc một chân đứng lặng, mỏ nhọn hơi ngửa, từng sợi thanh yên mịt mờ không tuyệt từ mỏ chim hạc bên trong bốc lên. Trong hư không đầy rẫy một mùi thoang thoảng nhàn nhạt. Đồng hạc phía sau, một tòa cổ xưa hình tròn tế đàn đứng sừng sững. Tế đàn bề ngoài phơi bày Đại La đồ án, mà ở tế đàn trung ương nhất bày đặt một tấm trắng bạch lão bồ đoàn cũ. Mà trên bồ đoàn, một tên gầy gò ông lão ăn mặc xuân thu thời đại áo choàng, đầu trên cắm vào một căn trắng bạc châm gài tóc, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vẫn duy trì tĩnh tọa tư thế, không nhúc nhích. Ông lão đầu lâu hơi rủ xuống, khí tức mục nát, lộ ra ngoài da rẻ màu xám trắng, xem ra rõ ràng đã chết cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Toàn bộ trong không gian, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh. Vị này cần phải chính là Đại La Tiên Quân. Vương Dung nhìn ông lão trên áo bào Đại La đồ án, trong lòng đăm chiêu. Tuy rằng đã chết thời gian cực kỳ dài, thế nhưng trước mắt Đại La Tiên Quân vẫn như cũ vẫn duy trì một luồng xuất trần khí chất thoát tục. Nói vậy khi còn sống cũng là một vị khí độ uy nghiêm, tiên phong đảo cốt cường giả tuyệt thế. Vương Dung trầm ngâm chốc lát, rất nhanh đi lên phía trước, ở lão giả trước người quỳ xuống, rất cung kính thi lễ một cái. Vãn bối Vương Dung gặp Đại La Tiên Quân tiền bối, tùy tiện xông vào tiên cung, chỗ thất lễ mong rằng bao dung. Thanh âm chưa dứt, Vương Dung rất cung kính gõ một cái đầu. Người tới là khách, nếu tiến nhập chủ nhân trong phòng, sở hữu lễ nghi vẫn là nhất định muốn có. Cái này cũng là Vương Dung trước sau như một phong cách hành sự. Ngẩng đầu lên chớp mắt, đột nhiên một loại cảm giác khác thường dâng lên trái tim. Vương Dung trong lòng hơi động, ngẩng đầu, chỉ thấy Đại La Tiên Quân sau lưng nghiêng phía trên, hoa văn nhô ra trên vách tường, một con nguyên bản chỉ là điêu khắc hồ điệp đột nhiên rung rung. Thân thể của nó lay động, mơ hồ lóe hào quang màu xanh lam. Hơn nữa ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ là nháy mắt, bịch một chút, lập tức tránh ra, ngoặc kép chấm than. Nhìn thấy này linh dị một màn, Vương Sung cả người đều ngây dại. Sau một khắc, chỉ thấy linh cánh bướm vai lúc mở lúc đóng, lóe lên, từ bên trên bay xuống, lại có như một điểm oanh ánh sáng giống như rơi vào phía dưới Đại La Tiên Quân trên trán. Linh điệp cánh vai chậm rãi phe phẩy, mà Đại La Tiên Quân cái kia đã vô sinh hơi thở, phi thường mục nát thể xác, cũng theo linh điệp cánh vai kích động, chậm rãi xảy ra một tia bất khả tư nghị biến hóa. Tựu ở Vương Sung ánh mắt, một tia nhàn nhạt sinh cơ, chưa từng đến có, đột nhiên xuất hiện ở Đại La Tiên Quân thể xác nơi sâu xa. Lúc mới bắt đầu, vẫn là như có như không, khác nào oánh hỏa giống như vậy. Thế nhưng chỉ có điều trong chớp mắt, tựu ở lấy như gió bão tốc độ phát sinh, bao phủ ra. Đại La Tiên Quân phơi bày ở ngoài da rẻ vốn chỉ là người chết một loại màu xám trắng. Thế nhưng được này cỗ sinh cơ thoải mái, cấp tốc trở nên hồng nhuận, chậm rãi khôi phục được bình thường màu sắc. Mà Đại La Tiên Quân trên người, cái kia từng cái khô héo nếp nhăn, bị chậm rãi chống mở đến, trở nên hồng hào đầy đặn. Này một chốc cái kia, Vương Sung phảng phất hiểu cái gì, nhìn trước mắt Đại La Tiên Quân, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Này, sao có thể có chuyện đó? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Sung căn bản không thể tin được, trên đời lại còn có chuyện như vậy, mà tựa hồ đáp lại suy đoán của hắn giống như vậy. Đại La Tiên Quân thân thể hơi rung động một chút. Vẻn vẹn chỉ là một động tác thật nhỏ, nhưng ở Vương Sung trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Người rốt cuộc đã tới. Một tiếng sâu kín, than thở thật dài, đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Mà theo âm thanh này, Vương Sung trước mắt Đại La Tiên Quân mí mắt run rẩy một chút, đột nhiên mở mắt ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.